Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 223. Hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Tiêu Cảnh Minh, ngoặc kép chấm chấm, ha ha, ngươi cùng Cửu Thúc là vợ chồng, như vậy cũng có thể tiềm quy tắc. Chịu phục, Quan Hy buông tay, nàng bị chính mình lão công tiềm quy tắc quái nàng lạc. Buông tha cho đi học giáo. Quan Hy cùng Tiêu Cảnh Minh hai người đều dẹp đường hồi phủ. Tiêu Cảnh Minh lần này là tai bay vạ gió. Người trẻ tuổi hé ra anh tuấn khuôn mặt bị này nữ nhân tấu. Trên mặt không ít thương, còn có vài đạo móng tay ngân. Gia đình thầy thuốc xử lý trên mặt hắn miệng vết thương. Hắn còn tại kêu rên hắn có thể hay không mặt mày hốc hác. Quan Hy nghe được không kiên nhẫn, tưởng một cái tát hô tử. Một đại nam nhân, kêu cái gì kêu, Cửu gia trên người nhiều như vậy vết thương. Khi nào thì gặp qua hắn nói cái gì, Tiêu Cảnh Minh ủy khuất. Tiểu thầm, Cửu Thúc là Long Khiếu chiến thần, ta là Hoàn Khấu công tử ca. Nhân thiết bất đồng, ngươi không thể dùng đồng dạng tiêu chuẩn yêu cầu ta a. Quan Hy liếc nhìn hắn một cái. Ghét bỏ nói, không tiền đồ, Tiêu Cảnh Minh, hành hành hành, hiện tại ở Tiêu công quán. Cửu Thúc là chiến thần, tiểu thẩm mặt ngoài nhu nhược kỳ thực là bạo lực tiểu la lị. Liên hắn tối không tiền đồ, không tật xấu, Quan Hy chờ mộ nhất huân điện thoại, thông chi nàng kế tiếp làm như thế nào. Đồng thời trong lòng các mặt khác một sự kiện, cũng phiền, chính là khoảng cách hôm nay buổi tối cái gọi là một cái tuần đến kỳ thời gian. Cũng là càng ngày càng gần, nàng suy nghĩ yếu làm sao bây giờ. Nhớ rõ thật lâu phía trước Cửu gia nói qua, hắn chân không được, hai người trong lúc đó thân mật vấn đề nên nàng ngồi trên đi. Chính mình động, nhưng là này động, là như thế nào cái động pháp đâu? Cụ thể thao tác nên như thế nào đến? Cửu gia cái kia thân thể, bọn họ có cần hay không dùng điểm cái gì phụ trợ đạo cụ? Còn có a, hôm nay buổi tối thời điểm, nàng yếu mặc cái gì tiểu nội nội, đáng yêu. Có thể hay không quá ngây thơ Cửu gia nhìn sẽ không tính thú. Quyến rũ khêu gợi, có thể hay không không hợp phù Cố Văn Khê nhân thiết a. Quan Hy đối vấn đề này lo lắng có một hồi lâu nhi. Hậu chi hậu giác bỗng nhiên ý thức được, nàng vì cái gì sẽ đối buổi tối cùng Cửu gia làm yêu như vậy để bụng. Còn muốn mặc cái gì quần áo, thằng, trực tiếp giống thòng lui tới giống nhau không thì tốt rồi. Chờ mộ nhất huân điện thoại, Quan Hy toàn bộ tiểu đầu đều là đối với buổi tối sắp chuyện đã xảy ra hoàng sắc phế liệu. Có điểm nho nhỏ chờ mong, này là vì đối Cửu gia thích, có điểm nho nhỏ sợ hãi, này là vì không có trải qua chuyện này. Chân chính yếu gạo nấu thành cơm, không biết rốt cuộc sẽ phát sinh sự tình gì không biết. Quan Hy trong lòng chứa hai kiện sự, chậm chạp chờ mộ nhất huân điện thoại không đợi đến. Lại muốn buổi tối chuyện tình, chính mình không kinh nghiệm, lại là ngồi trên đi chính mình động ngẫm lại liền cử yêu cầu cao độ động tác. Đang đợi điện thoại thời điểm, nàng bỗng nhiên liền toát ra muốn hay không xem cái lừa đảo học tập một chút ý niệm trong đầu. Hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, nàng là cái ham học hỏi hiếu học cục cưng, nói làm liền làm, Quan Hy hồi chính mình nguyên lai còn không có bàn đi Cửu gia phòng phòng. Bên trong có máy tính, mở ra trực tiếp liền tìm tòi mầm móng tài nguyên, rốt cuộc là không kinh nghiệm, tìm hơn 10 phần chung đem một ít khả nghi trang web phiên lại phiên. Vẫn là không có tìm được phiến nguyên, cuối cùng ở trên mạng thực mịt mờ trang web lục soát giáo trình. Mới tìm được mấy bộ chân nhân bản, nàng bảo đảm phòng môn quan tốt lắm, mới lại ngồi trở lại máy tính tiên, lén lút mở ra, ân. Hình ảnh đi ra, một gian phòng, hé ra giường lớn, cửa tiến vào một nam một nữ hai cái dáng người cử tán diễn viên chính. Hoa, thân thượng, hoa, ở cởi quần áo, hoa, nữ cởi hết, nam cũng bắt đầu thoát. Quan Hy hơi hơi chừng mắt to, đen thùi mắt to không hề chớp mắt, bỗng nhiên, hết chương.